chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892 không sao cả dù sao ta không biết xấu hổ. Chương 892-892, không sao cả dù sao ta không biết xấu hổ. Lam Giặc Dương trấn an nàng nói, nha đầu ngốc, về sau có rất nhiều cơ hội, chờ hài tử sinh hạ tới, ngươi liền lại đi đi học đó là Trương Phương Phương sắc mặt đỏ lên nói. Mới không cần, ta đều đương mẹ, còn đi đi học, mất mặt không a? Chỉ cần ngươi tưởng tượng, đừng nói Vân Thành, chính là đi kinh thành đều được vẫn là không được. Ta ở nhà tự học đi, chờ bảo bảo lớn, ta đi khảo cái đại học. Dù sao việc học không thể rơi xuống, gia thế thượng đã rất xứng đôi không thượng Lam Giặc Dương. Như vậy việc học liền nhất định phải nỗ lực, nàng mục tiêu là nước Mỹ Harvard Đại học. Rồi sau đó luyện tiến sĩ thạc sĩ. Mãi cho đến có thể xứng đôi Lam Giặc Dương mới thôi, Lam Hinh Nhã đưa Tư Đồ Phong về nhà lúc sau. Không cam lòng như vậy rời đi, đề nghị nói, Phong ca ca, ta có thể đi nhà ngươi ngồi ngồi sao? Tư Đồ Phong nhíu nhíu mày nói, có thể, thực rõ ràng, trong lòng không vui, lại ngại với cái kia thiếu nàng rất nhiều. Đồng ý, Trần Thanh Thanh một người mới vừa ăn xong cơm hộp. Ngồi ở trên sofa xem tivi, liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã cùng nhau vào phòng. Nàng không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức đứng dậy chiêu đãi khách nhân, phía trước nói. Ai có thể giúp nàng gọi hồi Tư Đồ Phong lương chi? Nàng liền cảm kích ai, thật là một chút ghen tuông đều không có, bởi vì ở nàng nhận chi. Lam Hinh Nhã thiệt tình còn không có cái kia tư cách trở thành nàng đối thủ, đã là thủ hạ bại tướng. Hảo sao, hoàn toàn không có uy hiếp. Đi tủ lạnh cầm hai bình nước trái cây ra tới. Một lọ chính mình uống. Một lọ đưa cho Lam Hinh Nhã, lại bị Lam Hinh Nhã cự tuyệt. Trần Thanh Thanh chính ngươi uống đi. Ta cùng Phong ca ca đều ăn thật sự no rồi, Nga Tư Đồ Phong. Ngoặc kép. Như vậy đều không tức giận, còn không biết xấu hổ nói ngươi yêu ta sao? Kẻ thứ ba đều đã đánh tới cửa tới. Thật đương hắn không có ký ức liền hảo lừa gạt sao? Xin hỏi ngươi lúc trước cao điệu đoạt hôn kính nhi đi nơi nào? Tư Đồ Phong liền không hiểu được nhưng Trần Thanh Thanh chính là vô cảm a. Nhàn nhạt nga một tiếng. Đi tủ lạnh cho chính mình cầm cái thạch trái cây hút hút băng, hàm ở trong miệng tiếp tục xem tivi, Lam. Hinh Nhã không chịu cô đơn ngồi vào trên sofa, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười nói. Thanh Thanh a, người tính toán ở Vân Thành ở bao lâu a? Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, ni ma là Tư Đồ Phong cho ngươi cái gì hứa hẹn sao? Này liền muốn đuổi người, đi tìm chết hảo sao? Ở bao lâu tính bao lâu, như vậy a? Vậy ngươi ở tại Tư Đồ Phong nơi này, thói quen sao, đuổi không ra Vân Thành, liền phải đuổi ra Tư Đồ Phong chung cư sao? Ha ha, thực thói quen a. Rốt cuộc trước kia đều trụ quá đã lâu như vậy, không gì không thói quen, Nga. Nhưng các ngươi, đều không phải phu thê quan hệ, hôn trước ở chung không hảo đi, truyền ra đi nhân gia sẽ nói nhàn thoại đi. Không có việc gì a. Hiện tại xã hội phát đạt, nam nữ bằng hữu ở chung quan hệ chỗ nào cũng có. Ai sẽ nhìn chằm chằm ta nói a? Ha ha, đó là các ngươi kinh thành, chúng ta Vân Thành liền không giống nhau. Đặc biệt là tuổi đại người, tư tưởng tương đối truyền thống, Trần Thanh Thanh trực tiếp một câu. Không sao cả, dù sao ta không biết xấu hổ. Lam Hinh Nhã liền nói không ra lời nói tới, ở miệng lưỡi chi tranh thượng. Nàng trước nay liền không phải Trần Thanh Thanh đối thủ, nhưng mà Trần Thanh Thanh cũng không phải như vậy người dễ trêu chọc, bị người nói như vậy còn không đánh trả. Khả năng sao, phải biết rằng ta cho ngươi nhiệm vụ là gọi hồi Tư Đồ Phong lương chi, mà không phải nhằm vào ta. Nàng lập tức cười lạnh nói, Lam Hinh Nhã. Muốn cướp hồi Tư Đồ Phong thủ đoạn đối với ngươi mà nói. Không khó đi, lấy ra ngươi lúc trước tự sát dũng khí tới. Nói không chừng Tư Đồ Phong lúc này đây có thể đồng tình tâm tràn lan. Thành toàn ngươi, Lam Hinh Nhã. Ngoặc kép, Nì ma, ai mẹ nó lại tự sát, ai ngốc. Từ Đồ Phong yên lặng nhìn hết thảy, đáy lòng cái loại này dị dạng cảm giác càng ngày càng cường. Lam Hinh Nhã lại ngây người trong chốc lát, mới không cam lòng rời đi, nàng vừa đi, Từ Đồ Phong lập tức ngồi vào Trần Thanh Thanh bên người. Cho nàng ôm trong lòng ngực, Trần Thanh Thanh ngữ khí trào phúng nói. Nhà tương đương, tiểu tam bị ta cưỡng chế di rời. Trong lòng tịch mịch hư không lạnh. Không có, hừ hừ. Làm ra cơm ăn ngon sao? Nguyên lai không phải không ngại. Ngồi chờ nơi này thu sau tính sổ đâu. Hắn trong mắt hiện lên một mặt hứng thú quang mang nói. Cũng không tệ lắm, vậy ngươi ngày mai tiếp tục đi ăn, nhân gia không kêu, yên tâm. Lấy Lam Hinh Nhã niệu tính, ước gì ngươi mỗi ngày đi nhà nàng ăn cơm, ngươi để ý. Không ngại a, dù sao ai tới đoạt, ngươi đều sẽ không chạy, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Vô nghĩa, ngươi không ta ngươi buổi tối ngủ không yên, ta sợ cái gì, ngoặc kép, Từ Đồ Phong ta nói cho ngươi, đi ăn cơm có thể. Không được cho người ta đụng tới. Người toàn thân đều là của ta. Bị người chạm vào một chút. Lão nương đều cảm thấy ngươi ô uế. Ngoặc kép. Vậy ngươi còn sinh quá hai tử đâu? Người như thế nào không nói? Không thể nói lý nữ nhân, cố tình hàn ái muốn chết. Sinh quá hai tử đều đã có thể không ngại, ta nói Từ Đồ Phong. Chúng ta nếu đều hồi Vân Thành, muốn hay không hồi tranh nhà ngươi a? Không trở về, ngươi không phải đâu. Đã trở lại đều không đi nhìn xem ngươi ba mẹ. Có cái gì đẹp, kìa nếu ta đi đâu. Ngươi bồi không bồi, không bồi, ta nhớ rõ ngươi ba ba mụ mụ giống như không có đắc tội ngươi đi. Không nghĩ thấy, nga, kia không miễn cưỡng ngươi, ra loại chuyện này. Cũng thật là càng thân cận người liền càng không nghĩ thấy. Có thể lý giải, chỉ là đột nhiên đề nghị nói. Từ Đồ Phong, bằng không chúng ta chơi cái trò chơi đi. Cái gì trò chơi? Tiền tài trò chơi, ta không kém tiền, biết ngươi không kém tiền. Nhưng trò chơi này chủ đề chính là, chúng ta tới Vân Thành không được dùng chính mình trong thẻ một phân tiền, tìm ngược. Từ Đồ Phong hơi có chút vô ngữ nói, không sai. Chính là tìm ngược, chúng ta dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền dưỡng chính mình. Ngươi dám không dám? Không chơi, không chơi ngươi đêm nay đừng nghĩ trở về phòng ngủ. Ngoặc kép, ngày mai bắt đầu, cơm chưa tiền chính mình tránh. Ném xuống câu này tràn ngập khí thế nói. Trần Thanh Thanh liền bò khai hắn ôm vào nàng bên hông tay. Đứng dậy lên lầu tắm rửa Từ Đồ Phong cũng là không có cách. Ai làm hắn hiện tại là cái tội nhân đâu? Ai làm hắn đào hôn đâu? Đã không có lên tiếng quyền hảo sao? Chẳng qua, hắn đã đành ý kiến hay muốn gian lận, nhưng lại vô dụng, trở lại phòng liền phát hiện chính mình tiền bao. Di động ngạch trống, toàn bộ cũng chưa, nha đầu này cư nhiên tới thật sự, bất quá hắn còn có khác biện pháp là được nàng. Vui khiến cho nàng chơi đi, đến ngày hôm sau giữa trưa tan học. Trần Thanh Thanh quen thuộc tiếng nói lập tức ở phòng học vang lên, đi qua đi ngang qua không cần. Bỏ qua. Chuyên nghiệp chạy chân 100 năm, chạy một lần chân 10 khối. Trong phòng học đồng học lập tức chấn kinh rồi, có người nói. Trần Thanh Thanh ngươi xác định. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thản nhiên nói. Không sai à, ta cùng Từ Đồ Phong chơi trò chơi đâu. Dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình, chúng ta đây có thể lựa chọn làm Từ Đồ Phong chạy. Chân sao, phốc, các ngươi muốn chiếu cố hắn sinh ý không chiếu cố ta sao? Ngoặc kép, hết chương.